xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nóng người Hàn là đối Diệp Chân thực hiểu biết, lời nói cũng không phải ba hoa chích chòe, thậm chí liền Diệp Chân lúc trước đi bệnh viện, qua tay bác sĩ cũng nói được rõ ràng, còn thượng một chương Diệp Chân xuất nhập bệnh viện ảnh chụp, càng có kiểm tra đơn tử, là thật sự đích thân tới hiện trường gặp được. Này tin tức thật chùy đã lạc, Diệp Chân vốn là hồng đến mau, chiêu không ít người đỏ mắt, này tin tức vừa ra, bỏ đá xuống giếng người sẽ không thiếu, cơ hồ bất quá một lát, Diệp Chân phá thai. Tin tức liền đến thật khi tìm tòi đệ nhất danh vị trí, tới xem náo nhiệt người rất nhiều, dẫm một chân cũng không ít, các loại nghị luận lời đồn đãi cơ hồ đem Diệp Chân bao phủ. Kim tỷ gấp đến độ xoay quanh, lập tức liên lạc ngôi cao đem hot search triệt hạ, hy vọng đem nhiệt độ hàng đến thấp nhất. Cái này vòng thanh danh tuy rằng không phải quan trọng nhất, nhưng thanh danh thật sự hủy hoại cũng không tốt. Từ Diệp Chân biểu diễn truy mộng nữ chủ, kim tỷ cấp Diệp Chân định chính là cao cấp lộ tuyến, chỉ đóng phim điện ảnh, chỉ tiếp cao tiêu chuẩn điện ảnh, chỉ sợ đại bài tạp chí, minh tinh tổng nghệ phim thần tượng gì đó căn bản không ở kim tỷ suy xét trong phạm vi, huống chi Diệp Chân khí chất cùng năng lực đều ở, đến một đường đại bài là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ Diệp Chân sự nghiệp vừa mới khởi bước cư nhiên liền náo loạn như vậy vừa ra, quá ảnh hưởng nàng hình tượng, đại ngôn phương cũng sẽ suy xét đủ loại không hề tuyển nàng. Nàng nơi này chính vội vàng, Hứa Nặc người đại diện gọi điện thoại tới, hắn bên kia tựa hồ cũng rất bận, nói hắn sẽ hỗ trợ, lại nói tin nóng người đã điều tra rõ, là đã từng bệnh viện tiểu hộ sĩ, bởi vì biết Diệp Chân là cái tiểu minh tinh liền tò mò chụp một chương ảnh chụp, sau lại Diệp Chân đỏ thẫm, nàng liền nghĩ lấy cái này tin tức đi bán tiền, cho nên mới nháo tới rồi hiện tại. Kim tỷ trực tiếp một đốn thóa mạ, tức giận đến mắt đầy sao xẹt. Đây là các ngươi nói vạn vô nhất thất, có phải hay không liền xem chúng ta thấp cổ bé họng dễ khi dễ. Ta nói cho ngươi nếu không giúp ta chúng ta chăn chăn đem chuyện này vượt qua đi, ta khiến cho ngươi biết hài tử hắn ba là Hứa Nặc. Người đại diện tự nhiên một đốn khuyên, khuyên can mãi, cuối cùng làm kim tỷ thoáng tiêu khí. Treo điện thoại sau, người đại diện liền đi tìm Hứa Nặc, Hứa Nặc ở gọi điện thoại, đáng tiếc đối diện vẫn luôn không thông. Trong tay hắn còn cầm cứng nhắc đang xem tin tức, thậm chí còn có chút người đến hắn Weibo hạ nhắn lại hòa giải Diệp Chân hợp tác ủy khuất hắn vân vân, hắn nhìn liền phiền, trực tiếp đem người cấp kéo đen. Hắn này mấy tháng tuy rằng cùng Diệp Chân liên hệ thiếu, nhưng hắn đối nàng tâm tư thật sự không có đảm, này cùng phía trước bị ném lúc sau trải qua khác nhau rất lớn, hắn cũng không biết, chính mình cư nhiên vẫn là cái trường tình nam nhân. Người đại diện lại đây nói cho hắn, Diệp Chân hiện tại ở nhà. Lúc sau hoạt động toàn đầy, chờ tin tức nhiệt độ đi qua lại tái nhậm chức. Ngươi cũng đừng lo lắng, kim tỷ bồi nàng, sẽ không có việc gì. Nàng nói cái gì sao? Không có, người đại diện nói, nghe kim tỷ nói, Diệp Chân cái gì cũng chưa nói, không có công tác, nàng ngày này đều ở nhà xem điện ảnh. Bất quá nghe nói nàng nguyên bản đã nói tốt mấy cái đại ngôn có thể là thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ sĩ hình tượng sẽ ảnh hưởng đến nhãn hiệu hình tượng, Diệp Chân chân còn không có đứng vững liền ra loại này tin tức, không có đủ ngạnh hậu trường, muốn giữ được đại ngôn tự nhiên rất khó. Hứa Nặc xoa cái trán cười khổ, nàng nhưng thật ra nghĩ thoáng, dừng một chút, lại nói, nếu ta thừa nhận ta cùng Diệp Chân là nam nữ bằng hữu, nàng cùng hài tử chịu tội đều là ta khuyết điểm. Không được, người đại diện lập tức phủ định nói, ngươi điên rồi, này thủy vốn dĩ liền đủ hồn. Ngươi lại đi vào là ngại này náo nhiệt còn chưa đủ đại. Hứa Nặc nói, không, này không giống nhau. Người đại diện cũng minh bạch, Hứa Nặc thân phận liền ở đàng kia bãi, nam nữ bằng hữu gian sẽ cố ý ngoại cũng thực bình thường, Diệp Chân cái kia không biết danh bạn trai nếu biến thành Hứa Nặc, kia ngôn luận chỉ biết lại biến thành mặt khác bộ dáng. Hứa Nặc fan khẳng định sẽ điên này không thể nghi ngờ, Hứa Nặc danh khí ở đàng kia, xuất đạo đến nay liền không có công khai quá bạn gái, tai tiếng cũng ít chi lại thiếu. Danh tiếng càng không cần đề, nếu Hứa Nặc cùng Diệp Chân công khai quan hệ, không chỉ có sẽ làm Diệp Chân nhảy ra hiện tại khốn cục, còn sẽ càng hỏa. Người đại diện luôn mãi cường điều, Diệp Chân chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, người xem bệnh hay quên vốn dĩ liền đại, không dùng được mấy ngày bọn họ liền sẽ đã quên này ra, người nếu lại đi vào, tin tức chỉ biết càng nháo càng lớn, về sau làm cái gì tin tức sẽ đem hai người viết ở bên nhau, này không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Hứa Nặc lại cảm thấy, hắn không thể làm Diệp Chân một người vì bọn họ hai sai mua đơn, ít nhất hắn nhìn trên mạng những cái đó công kích nàng ngôn luận, nói nàng không tự ái, không tự tôn. Hắn liền rất sinh khí, bức thiết muốn đứng ra giữ gìn nàng. Cho nên hắn vẫn là không nhịn xuống, đã phát điều Weibo. Hy vọng không cần lại có người đi quấy rầy. Diệp Chăn, nàng đã bởi vì ta bị thương, hiện giờ ta không nghĩ nàng bởi vì ta lại đã chịu chút nào thương tổn, ta thực ái nàng. Có bất luận cái gì quá kích ngôn luận, ta sẽ trực tiếp giao cho luật sư xử lý. Những lời này chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận hắn chính là ngoại giới nghị luận sôi nổi Diệp Chăn. Bạn trai, cũng là Diệp Chăn đã từng trong bụng hài tử phụ thân. Này Weibo một phát đi ra ngoài, phảng phất liền ở vốn là nghiêng trời lệch đất sóng biển thượng ném một quả đạn đạo, đem náo nhiệt sôi nổi mọi người tạc cái váng đầu hoa mắt, càng đem Hứa Nặc fan cả kinh quá sức. Ai ai ai ai ai, có fan kinh hô làm Hứa Nặc mau tỉnh lại, này coi tiền như rác không thể tùy tiện đương, chúng ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi ngươi khẳng định sẽ không bùm bùm. Có fan liền kích động với các nàng thích Hứa Nặc quả nhiên đủ man, ở ngay lúc này nhảy ra thừa nhận. Đem sở hữu trách nhiệm gánh xuống dưới, không có nghĩ trốn tránh cùng đứng ngoài cuộc, này cũng không phải là người bình thường có thể nhận hà. Còn có xem qua Truy Mộng Bạch Mộng cùng khi Kiều CP phấn càng là hô to cảm động, các nàng từ thế giới giả tưởng đuổi tới thế giới thật. Phân biệt chạy đến Diệp Chăn cùng Hứa Nặc Weibo hạ bốn phía chúc mừng, nói các ngươi nhất định phải kinh được hiện thực khảo nghiệm hào hào ở bên nhau vân vân, bọn họ sẽ là trung thành nhất hậu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Diệp Chăn cũng là có fan, tất cả đều giữ gìn lên, giữ gìn Diệp Chăn, thuận tiện dẫm dẫm Hứa Nặc không nam nhân, cuối cùng mới nói ai không cái thất. Ở không chuẩn bị tốt dưới tình huống muốn hài tử không phải càng không phụ trách. Nháo đến chính lửa nóng đâu, lại có kỳ quái ngôn luận lại đây. Hứa Nặc ái Diệp Chăn phải bảo vệ nàng, kia Lâm Quyền là chuyện như thế nào? Lâm Quyền nói hắn ái Diệp Chăn a, đang ở Hứa Nặc Diệp Chăn bên này náo nhiệt fan cũng nghi hoặc. Này cùng Lâm Quyền có quan hệ gì? Lâm Quyền như thế nào ái Diệp Chăn? Không biết a, không biết chính ngươi đi Lâm Quyền Weibo xem a. Vì thế một đại sóng người lại dũng mãnh vào Lâm Quyền Weibo, quả nhiên phát hiện Lâm Quyền cơ hồ là dựa gần Hứa Nặc phát hơi thời gian cũng đã phát một cái. Diệp Chăn là cái hảo nữ hài, cũng là ta thưởng thức hảo diễn viên, nàng kỹ thuật diễn, công tác thái độ, làm người xử thế đều thực chính trực, ta ái nàng. Kỳ thật quen thuộc Lâm Quyền đều biết. Hắn trên mặt thân sĩ, nhưng hắn thật sự một chút cũng không thân sĩ, tương phản, hắn kỳ thật có như vậy chút bĩ khí, còn có chút lưu manh có chút hư, cố tình hắn trên mặt thân sĩ, tươi cười ôn hòa có lễ, loại này kẻ hai mặt, tục xưng, nhã bĩ. Đương nhiên Lâm Quyền ở tai tiếng này khối so Hứa Nặc còn muốn thiếu, trong ngoài vòng đều biết hắn không gần nữ sắc, bên người liền cái bạn nữ đều không có, thậm chí còn bởi vậy có người nghĩ lầm hắn là gay, rốt cuộc hắn dáng người hảo. Lớn lên cũng hảo, gợi cảm sáu khối cơ bụng làm vô số người ảo tưởng quá bị hắn áp tư vị, đáng tiếc hắn thật sự một người không thấy thượng, vì thế người ngoài liền nói hắn tính lãnh đạm. Hiện giờ như vậy trắng trợn táo bạo hướng một nữ nhân bày tỏ tình yêu, này cũng thật không bình thường. Phải nói cùng thời gian hai đại ảnh đế đồng thời giống ở vào rèm pha trung tâm nữ chính bày tỏ tình yêu, này thật sự đặc biệt không bình thường. Trong lúc nhất thời, bình luận khu đều bị các loại a ngao ngao ngao ngao ô chiếm lĩnh. Quả nhiên ở sự nghiệp thượng là túc địch hai người ở cảm tình thượng cũng là túc địch. Hứa Nặc sự nghiệp thượng kém Lâm Quyền một đầu, này không, cảm tình thượng liền thắng đã trở lại không phải. Bình luận điểm tán chuyển phát thẳng tắp bay lên, ngắn ngủn hơn 10 phút trực tiếp phá trăm vạn, còn dẫn tới server tê liệt. Thật vất và sửa gấp hảo, ở hai đại nam chính bình luận khu rốt cuộc bình tĩnh trong chốc lát. Bởi vì bọn họ đi Diệp Chăn chỗ đó, người đáp lại a, người nhưng thật ra đáp lại a, người đừng trầm mặc, người mau đáp lại. Người rốt cuộc là đáp lại Hứa Nặc vẫn là đáp lại Lâm Quyền a, người rốt cuộc đáp lại a, một mảnh quỷ khóc sói gào chung, Diệp Chăn cũng rốt cuộc thấy được này hai điều Weibo. Kim tỷ vẻ mặt khiếp sợ, ta là nói làm Hứa Nặc bên kia giúp đỡ xử lý một chút, cũng uy hiếp nói nếu không xử lý tốt lâu cho hấp thụ ánh sáng Hứa Nặc. Nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp thừa nhận a, còn con này Lâm Quyền, bọn họ có phải hay không đều điên rồi. Diệp Chăn kỳ thật đã sớm nhìn đến Lâm Quyền cùng Hứa Nặc đánh tới điện thoại, bất quá nàng cũng chưa tiếp, lúc này tiếp lại có thể nói cái gì. Nghe bọn hắn an ủi làm nàng đừng nghĩ nhiều đừng nhìn bình luận chịu đựng trong khoảng thời gian này cái gì cũng tốt. Thật không cần thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chăn cảm thấy nàng không phải có thể bị một cái tin tức đà đảo người. Đương nhiên nàng thật sự ngã xuống nói ngắn ngủn nói mấy câu cũng không thể làm nàng một lần nữa đứng lên. Bởi vì này hai người một nháo, về Diệp Chăn phá thai bình luận tự nhiên toàn bộ bị áp xuống, hiện tại ai còn chú ý nàng phá thai sự tình. huống chi đánh cũng là Hứa Nặc. Hiện tại tin tức tất cả đều là hai đại ảnh đế cư nhiên đồng thời ái Diệp Trăn. Nhưng Diệp Trăn rõ ràng cùng Hứa Nặc ở bên nhau, kia Lâm Quyền tính tiểu tam chen chân. Đương nhiên Lâm Quyền fan khẳng định sẽ giữ gìn nói, Lâm Quyền là cái loại này người. Khẳng định không phải, vì thế tin tức nhiệt độ lại hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Kim Tỷ nhìn Diệp Trăn, phát hiện từ đầu đến cuối khả năng liền nàng nhất bình tĩnh, nhịn không được hỏi. Ngươi tưởng như thế nào đáp lại? Kim Tỷ cảm thấy chuyện này phiền toái, rốt cuộc Hứa Nặc cùng Lâm Quyền đều không phải hảo trêu chọc nam nhân. Chuyện này nếu đã nháo lớn, Hứa Nặc cùng Lâm Quyền đều tự mình kết cục, nàng cũng không cần thiết cất giấu. Diệp Trăn nghĩ nghĩ, lấy qua di động, bùm bùm đưa vào một đoạn văn tự. Ta vứt bỏ quá một cái hài tử, ta từng vì thế thống khổ muốn chết, lại sẽ không vì thế mà cảm thấy sỉ nhục, hắn không phải ta không thể nói bí mật, ta yêu hắn, chỉ hy vọng hắn không bị quấy rầy. Kiếp sau đừng gặp được ta như vậy nhẫn tâm mẫu thân. Đến nỗi ta cùng Hứa lão sư sớm đã chia tay, Lâm lão sư là ta tôn kính tiền bối. Cảm ơn, viết xong sau, nàng trực tiếp điểm gửi đi. Kim Tỷ xem đến trợn mắt há hốc mồm mang, sau đó tưởng tượng một chút Hứa Nặc cùng Lâm Quyền sẽ có biểu tình, lại tưởng tượng một chút quảng đại ăn dưa quần chúng sẽ có phản ứng. Thực hảo, cái này cũng đủ náo nhiệt, cách chương.